toàn chức nghệ thuật gia. Chương 148, Lôi đình ngu nhạc, góc truyện audio.com. Lâm Nguyên cũng không biết Tần Châu tình huống cụ thể, hắn sau khi ra cửa không có đi công ty, mà là kêu lên Cố Đông đồng thời hỗ trợ đi sân bay đón người giản dịch đến Tề Châu rồi đủ nghệ là ngày mai tựu trường. Giản dịch vốn là muốn đi trường học báo danh, bất quá Lâm Nguyên trước suy nghĩ sau chuyện này, cho nên hắn đề nghị. Nếu không ngươi và ta ở cùng nhau đi, ta còn có một phòng trống. Lâm Nguyên ở hai phòng ngủ một phòng khách. Bình thường hắn ngủ ở phòng ngủ chính, khách phòng ngủ lúc này cơ bản cũng là trống không, để cho giản dịch tới ở vẫn đủ thuận lợi, hai người bọn họ cũng ở nơi này bên đợi một học năm, với nhau học viện cách khá xa, mỗi ngày gặp mặt có chút phiền phức cho nên ở cùng một chỗ cũng có thể lẫn nhau, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cũng được, vậy cứ như thế. Giản dịch suy tư một trận sau đó, gật đầu một cái, hắn giống như Lâm Nguyên đều là exchange student, hơn nữa còn là đại tam tài tới, để cho hắn đi nhà trọ cùng người xa lạ ở luôn cảm giác là lạ, chẳng cùng Lâm Nguyên ở cùng nhau nhàn nhã nhiều chút. Quay lại ta phải với trong nhà nói một chút. Lâm Nguyên gật đầu, dọc đường giản dịch cùng Cố Đông cũng giới thiệu lẫn nhau đến nhận thức, bất quá hai người lần đầu tiên gặp mặt cho nên chỉ là đơn giản trao đổi mấy câu, đề tài liền trở lại Lâm Nguyên nơi này. Người ở nơi này đợi còn thói quen sao? Lâm Nguyên gật đầu một cái. Giản dịch cười nói, ta mới vừa hạ máy bay liền đang quan sát cảm giác Tề Châu cùng Tần Châu thật có bất đồng rất lớn, kiến trúc phong cách không giống nhau, hơn nữa bên này người địa phương biết dùng đủ ngữ trao đổi, ta cảm giác phải học tập một chút đủ ngữ. Lâm Nguyên không lên tiếng. Hắn thực ra biết một chút đủ ngữ, xác thực nói là hắn sẽ Việt ngữ, chuyện này với hắn mà nói cũng là không phải quá mức xa lạ phát biểu, bất quá nói không đúng tiêu chuẩn, thuộc về cơ bản có thể làm cho người địa phương nghe hiểu được mức độ. Internet cũng vậy, giản dịch lấy điện thoại di động ra lên sẽ lưới nói. Cảm giác các đại châu mặc dù Internet hỗ thông, nhưng các châu chú ý điểm hoàn toàn bất đồng, chúng ta bên kia thích dùng bộ lạc, Tề Châu bên này thật giống như lưu hành một loại gọi là blog đồ vật, nhưng hai người tính chất vừa tựa hồ chênh lệch không bao nhiêu. Lâm Nguyên gật đầu một cái. Lam Tinh tổng cộng có 8 cái đại châu, mỗi một châu tương đương với trên địa cầu mấy cái quốc gia lớn nhỏ, cho nên mặc dù Lam Tinh toàn cầu cộng trì, mọi người không có quốc gia khái niệm, nhưng châu cùng châu giữa khác biệt cùng cạnh tranh không chỗ nào không có, mặt thật là có mấy phần kiếp trước quốc cùng quốc chi lúc này khác biệt cảm, mà với nhau lớn nhất điểm giống nhau đại khái chính là các châu quan phương phát biểu đều là tiếng phổ thông. Cái này cũng rất bình thường. Bởi vì với nhau văn hóa cùng lối sống bất đồng, cho nên các châu phân biệt vẫn tương đối rõ ràng, đại khái các châu quan phương cũng có ý đem các châu tiến hành phân biệt, mặc dù Internet không có cô lập nhưng cũng là tồn tại một ít đường hướng tính khác biệt, nếu như mọi người không chủ động đi tìm tòi khác châu lời nói, hiểu nhau trình độ thật đúng là đoán cao không đáng bao nhiêu. Đánh bỉ phương, góc truyện audio.com. Ở Tần Châu tiện ngư, đủ loại mới nhất liên quan tin tức trước tiên sẽ nhảy ra đến, phi thường cặn kẽ, mà ở Tề Châu bên này tiện ngư có thể tra được đều là nhiều chút đơn giản nhất tin tức, tỉ như tiện ngư tác phẩm loại, cụ thể hơn tin tức liền không dễ dàng tra được, nguyên nhân gì Lâm Nguyên mình cũng nói không thái thanh, có lẽ nguyên nhân căn bản hay là ở với các châu giữa đủ loại cạnh tranh đi. Hai người thu xếp ổn thỏa ngày thứ hai, đủ nghệ rốt cuộc đi học, Lâm Nguyên cùng giản dịch mỗi người đi trước mỗi người học viện báo danh, này thật sự trong học viện có một bộ đặc biệt vì exchange student an bài thủ tục, đợi những thủ tục này đều ngừng làm, Lâm Nguyên bị an bài vào đủ nghệ năm thứ ba đại học soạn nhạc hệ lớp 3. Hắn là không phải duy nhất exchange student. Trong lớp ngoại trừ Lâm Nguyên bên ngoài còn có 2 cái exchange student, bất quá khi lão sư giới thiệu trong lớp mới tới 3 cái exchange student lúc Lâm Nguyên rõ ràng cho thấy được chú ý nhất cùng hoan nghênh một cái, bởi vì Tề Châu cùng Tần Châu ngoại trừ quan phương phát biểu chung nhau bên ngoài, lớn nhất giống nhau điểm chính là tất cả mọi người xem mặt. Thuyết pháp này đại khái thích hợp với toàn bộ Lam Tinh, thậm chí thích hợp với hai khỏa tân cầu, tóm lại làm trong lớp nữ sinh thấy Lâm Nguyên lúc vào cửa sau khi ánh mắt đều giữ nhất trí sáng lên, cho tới Lâm Nguyên đạt được hoan nghênh tiếng vỗ tay cũng phá lệ nóng nảy chào dâng. Làm xong theo thông lệ tự giới thiệu mình. Lâm Nguyên bị an bài vào hàng sau một cái chỗ ngồi bên trên, hắn ngồi cùng bàn là một cái nam sinh, so sánh các nữ sinh dĩ nhiên không có bao nhiêu nhiệt tình, nhưng thái độ khá lịch sự, nhỏ giọng tự giới thiệu mình một câu. Đường Minh, người tốt, Lâm Nguyên gật đầu một cái, buông xuống bọc sách nội chú sinh mỗi ngày mang theo tương ứng bài thi đi phòng học là được, Lâm Nguyên loại này học sinh ngoại chú thì phải mỗi ngày cõng lấy sau lưng cái sách nhỏ bọc, bất quá ở Tần Châu cũng là như vậy, cho nên Lâm Nguyên đã thành thói quen. Ngày đầu tiên không có lớp trình, ngày thứ hai mới chính thức giờ học. Lâm Uyên vốn đang lo lắng Tần Châu cùng Tề Châu chương trình học sẽ có khác biệt rất lớn, bất quá cẩn thận nghe mấy tiết khóa mới phát hiện, hai bên chương trình học độ tiến triển thực ra không có gì khác biệt quá lớn, cũng không có bởi vì hắn là exchange student liền theo không kịp lớp độ tiến triển, vậy đại khái với soạn nhạc kiến thức dù sao cộng thông có liên quan. Như vậy thích ứng ít ngày, Lâm Uyên cũng liền hoàn toàn thói quen. Mà ở Lâm Uyên đi học trong lúc Tinh Mang âm nhạc bên này vẫn đang không ngừng tìm kiếm tân đơn, trong lúc này thật đúng là kéo đến rồi hai cái ý hướng đơn, bất quá hãy cùng trước như thế, tân hai cái ý hướng nói riêng xử lúc đối phương nghe một chút tiện ngư yêu cầu, lúc này liền nhăn mặt đi. Tiếp tục như vậy là không phải chuyện A, Cố Cường Vận thở dài, gần đây đàm phán không thành xuống ba cái tờ đơn, toàn bộ đều là bởi vì tiện ngư mà sinh ra ý hướng hợp tác cũng toàn bộ đều là bởi vì tiện ngư yêu cầu mà phất tay áo đi Tề Châu phe giáp lúc nào dễ nói chuyện quá. Quả thật không được, soạn nhạc bộ chủ quản bất đắc dĩ nói. Nếu như chúng ta tiếp theo mấy tháng còn giống như bây giờ lời nói, công ty kia còn có thể chống bao lâu, phải nghĩ biện pháp thay đổi cục diện bằng không chúng ta đem giá cả hạ xuống một ít. Không được, Cố Đông nói lên phản đối. Cocchuyenaudio.com. Quên Lâm đại biểu nói lần trước lời nói ấy ư, giá thấp đơn để cho Lâm đại biểu xuất thủ, chúng ta tân tân khổ khổ mời tới vương bài trợ trận còn có ý nghĩa gì, bây giờ vấn đề lớn nhất là Tề Châu bên này. Cố Đông bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Nàng lẩm bẩm nói, chúng ta thật giống như đi vào một cái suy nghĩ lỗi lầm, luôn là đi tìm một ít trung tiểu hình công ty tìm kiếm hợp tác, tại sao không tìm công ty lớn hợp tác đâu rồi, chỉ có công ty lớn mới xứng đáng bên trên thân phận của Lâm đại biểu A, ngươi điên rồi sao? Chủ quản cười khổ nói, trung tiểu hình tờ đơn cũng tiếp không tới, ngươi còn muốn tiếp công ty lớn tờ đơn, chẳng lẽ ngươi cho là công ty lớn có thể so với trung tiểu hình công ty dễ nói chuyện hơn ấy ư, trên thực tế công ty lớn phe giáp chỉ có thể càng nghiêm khắc. Cố Cường Vận cũng là lắc đầu, tìm công ty lớn càng không hy vọng, ánh mắt của Cố Đông đang nhấp nháy, nhưng công ty này có lẽ chúng ta có thể thử một chút cũng là chúng ta duy nhất hy vọng, nếu như công ty này cũng không được lời nói, đại khái chúng ta rất khó tìm lại được càng cơ hội tốt rồi. Công ty gì, Lôi Đình Ngu Nhạc công ty? Cố Cường Vận cùng soạn nhạc chủ quản đều là trừng lớn con mắt cảm thấy Cố Đông có chút ý nghĩ hảo huyền rồi, đây chính là Tề Châu tối đại giải trí một trong công ty, bọn họ đơn đặt hàng toàn bộ đều là từ Tần Châu trực tiếp cầm, ít ỏi sẽ cùng địa phương âm nhạc công ty công việc. Các ngươi quên, Cố Đông cười nói, Lôi Đình Ngu Nhạc công ty trước cùng tiện ngư lão sư có qua một lần hợp tác cơ sở, hơn nữa không khó suy đoán, bọn họ đối lần đó hợp tác kết quả hẳn là vô cùng hài lòng. Ngươi là nói, Cố Cường Vận đột nhiên phản ứng kịp. Tề Châu phe giáp quả thật khó hầu hạ, nhưng trước Ngư Long Vũ chính là Lôi Đình Ngu Nhạc đẩy ra truyện tranh điện ảnh, mà khi bộ truyện tranh điện ảnh cuối cùng áp dụng ấn tượng khúc chính là tiện ngư tác phẩm, sự thật cũng chứng minh đó là một lần phi thường hoàn mỹ hợp tác. Ngươi là nói ca lớn, chấm, soạn nhạc bộ chủ quản cũng phản ứng lại trong lúc nhất thời thấp thỏm vạn phần. Lôi Đình Ngu Nhạc sẽ nguyện ý không, loại đại công ty này ta lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ, dưới tình huống bình thường bọn họ cũng sẽ không cầm mắt nhìn thẳng chúng ta đi. Nước cờ đầu đều có, Cố Đông rộng rãi đứng dậy, ta cũng không tin ta lần này gõ không mở Lôi Đình Ngu Nhạc đại môn, bọn họ là không phải thích cùng âm nhạc Chi Hương Nhân hợp tác mà, bây giờ âm nhạc Chi Hương Nhân cũng đi tới dưới mắt rồi, Lôi Đình không đạo lý trực tiếp đẩy ra phía ngoài cách trương.